cảm ơn anh, khiến em yêu Bắc Kinh mùa đông này. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn đã đến muộn, lại thêm bị tắc đường, khi bốn người đến rạp chiếu phim, bộ phim đã bắt đầu, người trong rạp không quá đông, vẫn còn không ít chỗ. Trống, Lâm Tiểu Niên nhìn vẻ trầm tư của Vô Hữu Dư, có chút sợ hãi, đàng hỏi Bành Hưng, sư huynh, chúng ta ngồi phía nào? Lâm Tiểu Niên, có gặp qua Bành Hưng mấy lần, nhưng không quen lắm, chỉ biết anh ta ở cùng phòng với Vô Hữu Dư, ngồi phía nào cũng được. Bành Hưng nói, rồi tìm ở phía trên một hàng ghế còn trống, cùng Vô Hữu Dư ngồi xuống, không quan tâm Lâm Tiểu Niên vẫn chưa tìm được chỗ ngồi đang kéo tay Cát Ngôn đến một hàng ghế còn trống ở giữa, cách chỗ đó khá xa. Ánh sáng trong rạp rất yếu, chỉ khi trên màn hình hiện lên màu sắc tươi sáng, mới có cơ hội nhìn rõ những người xung quanh. Cát Ngôn chốc chốc lại quay sờ nác nhìn Bành Hưng, nhưng phát hiện ra một ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cô đưa tay huých vào Lâm Tiểu Niên, nói nhỏ, vô công, từ sao cứ nhìn chằm chằm về phía bọn mình vậy? Lâm Tiểu Niên đang chăm chú xem phim, nghe Cát Ngôn nói, không kìm được quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của Vô Hữu Dư. Trong, ánh sáng mờ mờ tia sáng lóe lên từ màn hình khiến đôi mắt anh càng sâu hơn. Không biết tại sao, nhìn ánh mắt anh như vậy cô bỗng thấy mình mất tự tin và có phần sợ hãi. Cô vội vàng quay đầu đi, vờ chú tâm xem phim, khi bộ phim chiếu được một nửa, Vô Hữu Dư cuối cùng không thể ngồi thêm được nữa, rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Lâm Tiểu Niên. Kéo cô ra ngoài, anh làm gì vậy? Cô không dám to tiếng phản kháng, chỉ có thể cố gắng tìm cách thoát khỏi tay anh. Anh có chuyện cần nói với em. Anh cao lớn, khỏe, mạnh, cô không thể nào thoát khỏi tay anh, đành để anh kéo ra ngoài. Bên ngoài rạp chiếu phim rất sáng, Lâm Tiểu Niên bị lóa mắt, cô nhắm mắt lại, một lúc sau mới nhìn rõ khuôn mặt xa sầm của Vô Hữu Dư. Sư huynh, sao vậy? Mặc dù tính cách không tốt lắm, nhưng cơ bản có thể xem anh là người lương thiện, huống hồ anh đối xử với cô không tệ, cô sớm đã coi anh là bạn, vì vậy có quan tâm một chút cũng là việc nên làm. Vô Hữu Dư quan sát khuôn mặt cô, nhìn rất kỹ, rất chăm chú, giống như đang cố gắng tìm trên mặt cô có chỗ nào không cân xứng không? Vậy, nhưng có vẻ giống như anh đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Lúc này, Lâm Tiểu Niên mới nhớ ra, khi ở ký túc xá, Cát Ngôn lấy cô làm vật thí nghiệm, tô lên môi cô một lớp son đỏ, mặc dù cô đã hết sức lau đi, nhưng vẫn còn chút vết tích. Cô xấu hổ mím môi lại, muốn lớp son trên môi nhạt đi chút nữa. Hành động nhỏ của Lâm Tiểu Niên khiến cho Vô Hữu Dư mơ tưởng, anh vẫn còn nhớ hương thơm và sự mềm mại của đôi môi cô, mặc dù chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng khiến anh mãi mãi không thể nào quên. Anh nuốt nước bọt, kìm nén niềm vui đang nhảy rộn ràng trong tim, tất cả những suy nghĩ của anh lại tập trung vào khuôn mặt nhỏ xinh xắn kia. Cô không phải là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp, nhưng lại là cô gái đáng yêu nhất và là người khiến anh khó đối phó nhất. Có những lúc anh cho rằng anh chỉ bị vẻ ngoài của cô mê hoặc, nhưng mãi sau này, anh mới phát hiện cái mê hoặc anh không phải chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của cô mà là trái tim trong sáng của cô. Tính cách đơn, giản toát lên một vẻ thuần khiết khiến người khác không thể nào không chú ý. Anh yêu cái tên Lâm Tiểu Niên một phần thì yêu con người thực sự của cô gấp 10 phần, cho dù tính cách của cô ngoài sự đáng yêu còn có chút cố chấp bướng bỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh miễn cưỡng há miệng, nhưng không biết nói gì. Anh, thừa nhận, anh đang đố kỵ, vì một Kiều Hoài Ninh không quen biết, dù sao anh ta vẫn là thanh mai trúc mã của cô. Trên đường đến rạp chiếu phim, khi mọi người nhắc tới Kiều Hoài Ninh, ánh mắt buồn bã tổn thương của cô như những nhát dao cứa vào trái tim anh. Lần đầu tiên anh phát hiện anh không thể nào chịu đựng được khi người mình yêu phải đau khổ. Anh tức giận, anh giận chính mình, vì sao trái tim tự do của anh bỗng nhiên bị một người con gái giam cầm. Giận, mình không thể không vui cùng cô, buồn cùng cô, từ trước đến giờ chưa khi nào anh có được cảm giác như vậy, vì thế anh khinh chính mình, coi thường mình. Chỉ vì một người con, gái, liệu có đáng không? Nhưng có đáng hay không, anh cũng không nói rõ được. Bởi vì suy nghĩ và hành động không phải lúc nào cũng thống nhất với nhau. Lâm Tiểu Niên, Vô Hữu Dư gọi cái tên này, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh trở lại, vô cùng trịnh trọng nói. Anh, sao thế? Cô cảm thấy biểu hiện của anh hôm nay rất lạ, lại càng quan tâm anh hơn. Anh muốn nói anh đã yêu em mất rồi. Vì đã nói ra được điều cần nói, anh thở phào nhẹ nhõm, nói ra được rồi thấy thoải mái hơn. nhiều, anh đứng đó, chờ cô trả lời, giống như người đang chờ. Tuyên án, ục ục, tiếng kêu ngày càng to. Anh nhìn cô quan sát một lúc lâu, mới phát hiện tiếng kêu phát ra từ bụng cô. Cô cố gắng che bụng, cười xấu hổ. Thật ngại quá, buổi tối em chưa kịp ăn cơm. Lâm Tiểu Niên nói với cái bụng rỗng. Đừng kêu nữa, nhận được tín hiệu rồi, xem xong phim thì sẽ đi ăn. Lâm Tiểu Niên, Vô Hữu Dư cuối cùng không kiên nhẫn. Được nữa, lớn giọng chế giễu cô. Em thật ngốc, chưa ăn cũng không chịu nói. Lâm Tiểu Niên một mình giải quyết hết cả một suất pizza hất, sau đó lại bắt đầu tấn công sang suất mì ống, vừa ăn vừa nói. Sư, huynh, vừa rồi ở bên ngoài rạp chiếu phim anh có chuyện gì muốn nói với em? Đấy, Vô Hữu Dư nhấp từng ngụm cà phê một cách chậm rãi, nói. Mập mờ, anh nói anh, ghét em, cô phá lên cười, hồn nhiên nói. Ghét thì ghét em, không sợ, nhìn cô vui vẻ, Vô Hữu Dư cũng cười. Lâm Tiểu Niên, có phải em thuộc tuổi lợn không đấy? Cô lắc đầu, vội vàng đính chính. Không, em tuổi, tuất, nghe xong, Vô Hữu Dư cười suýt chút nữa bị sạc chì. Vào cô, không ngừng đập tay xuống bàn. Chẳng trách, Lâm Tiểu Niên nuốt thức ăn, ra vẻ trịnh trọng hăm dọa. Vô Hữu Dư, nhưng em thuộc loài chó ngao Tây Tạng đấy. Anh còn cười nữa, em sẽ cắn anh đột nhiên phấn chấn, đưa mặt ra. Cắn anh thử, xem, hai người đang cãi nhau thì chuông điện thoại của Vô Hữu Dư vang lên, anh khó chịu nhận điện thoại. Sao đấy, anh biết là Bành, Hưng, bọn cậu chạy đằng nào rồi? Bộ phim kết thúc rồi. Kết thúc rồi, cậu không thể bắt xe về được hả? Cát Ngôn đòi tìm Lâm Tiểu Niên cùng về. Nói với cô ấy, bọn tôi đang hẹn hò, không có thời gian, cách chương.